Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2725, lại đánh một hồi. Canh, 3, bắt lấy cửu chuyển lưu ly bình. Lập tức một cỗ nồng đậm cực kỳ tiên khí chính là tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, Triệu Liệp Thiên cả người tinh thần sung mãn. Tu vi khí tức, cũng là trong lúc lơ đãng lan ra. Bên bờ nhìn thấy cảnh này đám người. Trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, không có bất kỳ cái gì mai phục bản thân suy tính. Không sai, Triệu Liệp Thiên trong mắt tràn đầy vui mừng, ngay sau đó thử một cái, lại phát hiện mình không cách nào thôi động này tiên bảo. Không khỏi khẽ nhíu mày, này tiên bảo, phải làm thế nào thôi động? Xem ra có đặc thù biện pháp, không sao đem bảo vật này mang về. Chỉ cần thỉnh giáo đại nhân liền có thể. Cũng đang Triệu Liệp Thiên cầm cửu chuyển lưu ly bình, chuẩn bị rời đi thời điểm. Giọng nói lạnh lùng truyền đến. Triệu đạo hữu, có gì chỉ mở ra tin tức. Đạo hữu lại không có cáo chi. Chúng ta đến từ cùng một cái thế giới. Triệu đạo hữu chính là như vậy đối đãi mình đồng minh sao? Ngay sau đó, chính là gặp một đám hư không ma thú gào thét mà tới. Người đợi ở bên bờ chờ đợi. Nam hư ma chủ đối đám người mở miệng. Chỉ đem lấy vảy cá lão giả một người. Đi tới tiên hải trên không. Chiến đấu ở cấp bậc này. Bình thường tu giả. Đều đã vô dụng. Hơn nữa. Hôm nay mặc dù bọn họ tranh đoạt cửu chuyển lưu ly bình. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ là minh hữu. Đều là vì phía trên đại nhân làm việc. Ngày sau còn muốn liên thủ chinh phạt tinh không tu giả. Thấp như vậy bưng tu giả chém giết lẫn nhau. Không có ý nghĩa. Một khi truyền ra sẽ còn bị phía trên trách phạt. Nhìn thấy nam hư ma chủ đến. Triệu Liệp Thiên khẽ nhíu mày. Bất quá thoáng qua chính là cười to mở miệng. Ha ha. Triệu mỗ cũng là vừa mới nhận được tin tức. Nhất thời cao hứng. Liền quên nói cho chuột đạo hữu. Xin hãy tha lỗi. Nam hư ma chủ nghe thấy đối phương xưng hô bản thân chuột đạo hữu. Trong lúc nhất thời có chút tức giận, hắn là hàng lâm giả, nhưng hàng lâm giả bị phía trên quy định, không được bại lộ thân phận chân thật của mình. Như thế, tất cả mọi người là lấy chiếm cứ thân thể thân phận hành tẩu. Mà cái này nam hư ma chủ bản thể, là trọng thủ ma thử. Ngày bình thường Triệu Liệp Thiên đều sẽ gọi mình nam hư ma chủ. Hôm nay như vậy ngôn ngữ, lại là có khiêu khích ý tứ. Triệu Liệp Thiên. Chúng ta nói trắng ra, này công lao, ngươi không thể một người có được. Nam hư ma chủ lạnh giọng mở miệng, chuột đạo hữu có ý tứ là, Triệu Liệp Thiên thanh âm lạnh lùng. Lại thời điểm này, ở tạo hóa truyền thừa trước mặt, mặt khác, cũng vô dụng. Này công lao, ngươi ta một người một nửa, xem như hai người chúng ta, cùng nhau tìm được bình nước tiên tọa truyền thừa. Làm sao? Nam hư ma chủ mở miệng. Mà không chờ Triệu Liệp Thiên đáp lại. Nơi xa một thanh âm truyền đến. Hai vị có chút không tử tế a. Công lao này. Sao có thể hai người các ngươi biết được. Vẫn là chúng ta ba người chia đều a. Lời nói tầm đó. An cảnh viên phi thiên mà đến. Đi thẳng tới hai người trước đó. Triệu Liệp Thiên cau mày. Công lao này có thể đổi lấy tạo hóa không nhỏ. Lấy được tài nguyên. Dựa theo hắn suy đoán. Đầy đủ bản thân trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Đến lúc đó tại chính mình thế giới kia. Cũng có thể bước vào cường giả một hàng. Nhưng nếu ba người chia đều. Cái này tạo hóa. Không đủ để nhường hắn đột phá cảnh giới. Lại. Cái này tạo hóa. Là hắn trước tiên tìm đến. Làm sao cam tâm cùng mặt khác hai tên gia hỏa chia đều. Hai vị. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Vận may này. Là bản linh một người tìm được. Các ngươi không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Cửu chuyển lưu ly bình công lao. Ta sẽ không để cho các ngươi. Nhưng có thể cho các ngươi một chút mặt khác đền bù tổn thất. Triệu Liệp Thiên mở miệng. Đền bù tổn thất. Cái này run dế tội giới. Trừ bỏ thập nhị tiên tòa truyền thừa bên ngoài. Còn có bất kỳ vật gì có thể gây nên bọn ta hứng thú sao? Nam hư ma chủ lãnh ngữ. Ha ha. Đừng quên, kim diễm tiên mạch bên trong, chúng ta là liên hợp một trận chiến, nếu không phải hai người bọn ta ở Triệu đạo hữu cũng không có dễ dàng như vậy toàn thân mà lui a. Chẳng lẽ muốn qua sông đoạn cầu hay sao? An cảnh viên cũng là lãnh ngữ. Hai người các ngươi, đừng vội hung hăng càn quấy. Hôm nay này công lao không thuộc về các ngươi. Triệu Liệp Thiên có chút giận. Ha ha, rất tốt, lúc đầu chia đều là có thể. Như thế, bản tôn chỉ có một trận chiến. Đánh bại ngươi, cái này tạo hóa cũng là bản tôn một người. Nam hư ma chủ lạnh giọng một câu. Trong nháy mắt một tiếng gào thét. Ngao, trong nháy mắt, nam hư ma chủ thân thể biến hóa. Áo quần vỡ vụn, làn da phía trên sinh ra bộ lông. Bất quá trong nháy mắt, nam hư ma chủ, cả người biến thành một cái chừng 10 trượng dài. Toàn thân sinh tràn đầy như sắt đâm đồng dạng bộ lông. Ngày thường hai cái cực đại đầu lâu, hai mắt tràn đầy xích hồng, răng nanh chi tiêu cự thử. Thực sự là, bản thể, trọng thủ ma thử. Giờ phút này, hắn quanh thân ma khí gào thét. Cái kia vô biên ma khí, ở tại trên lưng ngưng luyện ra hai cái ma khí cánh chim. Hương hỏa pháp tướng, An cảnh viên mở miệng. Lập tức, hắn mở ra bên hông một cái hồ lô màu vàng. Trong nháy mắt, vô biên kim sắc khí vụ từ cái này trong hồ lô phun ra. Cái kia vô biên kim sắc khí vụ ở sau lưng hắn ngưng luyện ra một tôn to lớn bóng người. Cái này kim vụ bóng người không có ngũ quan, khí tức khủng bố. Hai người các ngươi nghĩ một trận chiến, vậy liền một trận chiến a. Triệu Liệp Thiên cười lạnh, khí tức quanh người bộc phát, đồng thời tay trái hiện lên một chuôi loan đao, tay phải hiện lên một chuôi kim kiếm. Tay trái loan đao bên trong phát ra âm sát khí, tay phải kim kiếm bên trong phát ra dương cương chi khí, âm dương ý cảnh, chấm ngoặc kép. An cảnh viên cùng nam hư ma chủ ánh mắt đều là biến đổi. Hôm nay, bản linh liền triệt để trấn áp các ngươi, để cho các ngươi biết được ai mới có tư cách xưng bá cái này kim diễm tiên vực. Triệu Liệp Thiên mở miệng, đao kiếm đều lấy ra, hướng thẳng đến hai người đánh tới. Giết, chiến, ngoặc kép. An cảnh viên cùng nam hư ma chủ cũng là lập tức xuất thủ. Hương hỏa pháp tướng cùng cái kia to lớn chuột thân hướng thẳng đến Triệu Liệp Thiên đánh tới. Trong nháy mắt, ba người chiến thành một đoàn. Tiên hải bên trong ẩn núp cổ phong đám người, trên mặt cũng là mang theo ý cười. Ai cũng không có cấp bách động thủ. Loại này ngư ông đắc lợi cơ hội, mọi người làm sao sẽ bỏ lỡ. Thiên huyết, hoàng thất đám người đối với cổ phong càng thêm kính nể. Tất cả những thứ này cùng cổ phong đoán giống như đúc. Nếu như vừa mới ba người đến, bọn họ liền xuất thủ, đem bỏ lỡ trước mắt trận này trò hay. Ba người chiến đến thiên bất tỉnh đen, nước biển gào thét, hư không vỡ nát. Triệu Liệp Thiên thực lực đích xác rất mạnh. Trước đó ở Kim Diễm Sơn Mạch đại chiến, nam hư ma chủ bị đánh bạo nhục thân, An cảnh viên bị đánh bạo nửa mặt thân thể. Chỉ có Triệu Liệp Thiên thụ thương nhẹ nhất, tăng thêm bản thân hắn chiến lực liền ở hai người phía trên. Đơn thuần An cảnh viên cùng nam hư ma chủ, bất luận kẻ nào một người đều không phải là Triệu Liệp Thiên đối thủ. Nhưng vấn đề là, bây giờ đối phương hai người liên thủ, hơn nữa hai người này vì tranh đoạt cửu chuyển lưu ly bình càng là liều mạng tử chiến. Loại tình huống này, Triệu Liệp Thiên có chút không có cách nào. Nếu như hắn liều mạng đánh giết hai người, mình cũng tất nhiên bị thương nặng. Mà nếu như không liều mạng mệnh, hắn và hai người này liên thủ chỉ có thể cân sức ngang tài. Nghĩ đánh bại hai người này liên thủ căn bản không có khả năng. Oanh, ba người một đòn đối oanh, riêng phần mình hướng phía sau thối lui. An cảnh viên đầu tóc rối bời, áo quần rách nát, tràn đầy vết máu. Nam hư ma chủ cự thử bản thể phía trên là từng đầu dữ tợn máu tươi chảy như dòng nước vết thương. Hai người còn muốn tái chiến, khóe miệng huyết thủy chảy xuôi. Triệu Liệp Thiên lại là trực tiếp mở miệng. Hai vị, có gì ân oán, chúng ta ly khai cái này tiên vực di chỉ lại nói. Sau đó Diệp Lạc Trần đám người chạy đến, sẽ là gì hậu quả? Các ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Hai người nghe xong, ánh mắt biến hóa, vừa mới bị bảo vật làm đầu óc choáng váng, chỉ muốn cướp đoạt bảo vật. Đích xác Diệp Lạc Trần đám người mặc dù còn chưa tới, nhưng nghe đến tin tức về sau, tất nhiên sẽ đình chỉ bản thân chiến đấu, lập tức chạy đến. Tương đương hiện tại ba người đều bị thương không nhẹ. Đối phương việc này chạy đến, bọn họ thua không nghi ngờ. Hai người không có nhiều lời, riêng phần mình gật đầu, liền muốn rời đi. Triệu Liệp Thiên nhìn thấy cảnh này, cũng là nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị rời đi. Mà cũng ở giờ phút này, phía dưới vô biên nước biển gào lên. Ngay sau đó một thanh âm truyền ra, ba vị, cớ gì như thế vội vã rời đi, lại đánh một hồi. Ngoặc kép, hết chương.